Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 102, ta thích ngươi tinh. Trần lão sư tốt, Trần bộ trưởng tốt. Trần lão sư đây là ngài nữ bằng hữu sao? Trần bộ trưởng ngài xuất quan. Trần Kỳ sau khi xuất quan ly khai đặc biệt sự tình cục thời điểm là bí mật ly khai, nhưng ở mang theo Nhiếp Đình lúc trở lại, cũng là quang minh chánh đại đã trở về. Cái này cùng đặc biệt sự tình cục trưởng đối với hắn bàn giao hoàn toàn bất đồng. Nhiếp Đình không biết có người muốn khiêu chiến Trần Kỳ, chỉ là bởi vì tiến nhập đặc biệt sự tình cục hậu nhân người đều hướng Trần Kỳ vấn an mà phi thường kinh ngạc, bọn họ vì sao gọi ngươi Trần lão sư? Nhiếp Đình tò mò hỏi, Trần bộ trưởng vậy là cái gì? Ngươi cũng làm bộ trưởng rồi hả? Ngươi không phải mới tới làm hơn 2 tháng sao? Trần Kỳ trừng mắt một cái kia hỏi Nhiếp Đình có phải là hắn hay không bạn gái đặc biệt sự. Tình nhân viên liếc mắt, giải thích, bởi vì ta tương đối nỗ lực lên, cho nên trên chức vị thăng rất nhanh. Còn như Trần lão sư, bởi vì ta giáo hội bọn họ rất nhiều thứ, điểm này về sau chậm rãi nói cho ngươi biết. Nhiếp Đình tâm lý nghe hài lòng, lần trước ở đường dành riêng cho người đi bộ nàng bị Trần Kỳ tức giận bỏ đi, sau đó hai người liền lại cũng chưa từng gặp mặt, giữa liên hệ cũng vô cùng ít ỏi, nàng còn tưởng rằng Trần Kỳ đã bị nơi phồn hoa mê hoặc, đã quên nàng cái này hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. Bây giờ nghe Trần Kỳ nói về sau chậm rãi tự nói với mình, tâm lý tự nhiên là vui vẻ. Ngươi có thể dạy bọn hắn cái gì? Nhiếp Đình cười nói, dạy bọn họ làm sao trở nên đẹp trai sao? Vấn đề này Nhiếp Đình mình cũng cực kỳ nghi hoặc. Cùng Trần Kỳ cũng chính là hơn 2 tháng không thấy, nàng đã cảm thấy Trần Kỳ dường như trở nên đẹp trai rất nhiều. Cũng không phải là cái loại này đột nhiên chỉnh dung phía sau xoái. Trường vẫn là cùng phía trước giống nhau. Cũng không biết vì sao càng xem càng đẹp. Mới lúc gặp mặt bởi vì Trần Kỳ từ hồi đó cùng nàng kể một ít không đứng đắn lời nói. Vừa lo tâm mình là không phải là bị dưới người vu thuật, cho nên vẫn không có hỏi. Hiện tại dùng đùa giỡn giọng nói ra, cũng không thiếu đối với Trần Kỳ có phải hay không có bạn gái lo lắng. Càng xem càng đẹp mắt nam nhân, khẳng định có tiểu yêu tinh truy cầu. Trần Kỳ không biết Nhiếp Đình suy nghĩ trong lòng, hồi đáp, ta dạy bọn hắn tu luyện, các loại, chờ, xác định ngươi thức tỉnh rồi siêu năng lực sau đó, ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Nói câu nói này thời điểm Trần Kỳ trong lòng có chút do dự. Bởi vì Nhiếp Đình thiên phú tu luyện cũng không thấp, hắn đang do dự mình là không phải hẳn là làm cho Nhiếp Đình gọi mình chọn đời ba ba. Tốt như vậy giống như có chút thật không chỗ nói. Dù cho Trần Kỳ loại này siêu năng lực chỉ là cần người khác chân thành kêu một tiếng ba ba, mà không phải xác định phụ thân, nữ nhi quan hệ, mang theo Nhiếp Đình một đường từ đặc biệt sự tình cục bãi đỗ xe đi tới nghiên cứu sở. Trần Kỳ xuất quan tin tức cũng trực tiếp truyền khắp toàn bộ đặc biệt sự tình cục. Trước tiên nhận được tin đặc biệt sự tình cục trưởng vốn là muốn trách cứ Trần Kỳ một phen, có thể đột nhiên nghĩ đến Trần Kỳ phía trước khi biết có người khiêu chiến hắn, lại không biết đối với Phương Giác tỉnh cái gì dạng siêu năng lực thời điểm là đồng ý giấu giếm chính mình xuất quan tin tức. Cái kia hiện đang tại sao chính mình lại nghênh ngang xuất hiện ở đặc biệt sự tình cục đâu? Hắn mang về chính là hắn cái kia hảo bằng hữu Nhiếp Đình. Cục trưởng đối với cùng với chính mình bí thư hỏi, Nhiếp Đình thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực? Chấm hỏi, bí thư hồi đáp, là Nhiếp Đình, Trần bộ trưởng hiện tại mang theo Nhiếp Đình đi nghiên cứu sở. Chắc là còn không xác định Nhiếp Đình siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Bất quá nghĩ đến, Trần bộ trưởng tâm lý phải có một số. Cục trưởng gật đầu, nói ra, ngươi đi quan tâm một cái. Thanh niên nhân có đôi khi dễ dàng bành trướng. Tân hỏa biết bên kia khiêu chiến. còn là muốn lấy Trần Kỳ an toàn vì chặt, ngoặc kép chấm chấm. Đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận sở nghiên cứu các chuyên gia ở nhìn thấy Trần Kỳ thời điểm đều có chút ngoài ý muốn. Có người dò hỏi, Trần lão sư, có phải hay không có ý tưởng gì mới, cần chúng ta tới phối hợp nghiên cứu? Khoảng cách Trần Kỳ bế quan cũng bất quá là 3 ngày. Không ai tin tưởng Trần Kỳ ở 3 ngày nay bên trong là có thể nghiên cứu ra công pháp mới. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra là ta một cái hảo bằng hữu thức tỉnh rồi siêu năng lực. Ta muốn mang nàng tới xem một chút. Liên quan tới Tài Quyết Thiên, chương 02, Trần Kỳ thậm chí không thể tiết lộ cho đặc biệt sự tình cục nội bộ nghiên cứu sở biết. Chỉ có gia nhập Tài Quyết bộ phận, thiêm thự hiệp nghị bảo mật người mới có thể thu được. Tài Quyết Thiên, chương 02, tu luyện quyền hạn, đây là hắn cùng đặc biệt sự tình cục trưởng thương nghị xác định. Cũng là thượng cấp chỉ thị, sở nghiên cứu các chuyên gia đều thật bất ngờ. Có thể làm cho Trần Kỳ buông tha bế quan chuyên môn mang theo tới kiểm tra thân thể. Rất rõ ràng không phải đơn giản hảo bằng hữu A. Hắn chúng ta đối với Trần Kỳ thái độ phi thường tốt. Không giống với đặc biệt sự tình cục những ngành khác có không ít người xưng Trần Kỳ vì Trần Bộ trưởng, đặc biệt sự tình cục sở nghiên cứu người đều vẫn xưng hô Trần Kỳ vì Trần lão sư. Cái này đã nói rõ thái độ của bọn họ. Nhiếp Đình có chút khẩn trương, nhưng những chuyên gia kia nhóm cũng không đều là cái gì ma cao sắt thép thẳng nam. Phi thường rất có ánh mắt mang theo Nhiếp Đình bắt đầu kiểm tra thân thể. Trần Kỳ cũng toàn bộ hành trình ở một bên quan sát. Điều này làm cho các chuyên gia càng phát cảm thấy Trần Kỳ cùng Nhiếp Đình quan hệ không đơn giản. Đang kiểm tra thân thể thời điểm, có chuyên gia nhỏ giọng hướng Trần Kỳ hỏi, Trần lão sư, Tân Hỏa biết bên kia ngài chuẩn bị khi nào đi giáo huấn bọn họ một trận A. Gần nhất bọn họ thật sự là quá nhảy, muốn nói đặc biệt sự tình cục những chuyên gia này thống hận nhất người nào. Phía trước tự nhiên là cùng Tân Hỏa biết sản sinh mâu thuẫn, đưa tới Tân Hỏa biết triệt tiêu tất cả đối với đặc biệt sự tình cục tiếp viện Trần Kỳ. Thậm chí bởi vì xung đột, đạo đưa bọn họ cùng một khu thành quả nghiên cứu giao lưu cũng xuất hiện vấn đề. Có ở Trần Kỳ biểu hiện ra thiên phú kinh người cùng cống hiến sau đó, bọn họ đã đem loại này cừu hận chuyển tới Tân Hỏa biết trên người. Đây chính là thực lực mang tới cải biến. Trần Kỳ đối với cái này chút trong lòng cũng rõ ràng. Hắn cũng sẽ không nói phá. Chỉ bất quá đối với mấy năm nay linh lớn hơn mình không ít các chuyên gia đều gọi hô chính mình Trần lão sư, còn dùng ngài chữ này để gọi chính mình, có chút không quá tập quán. Liền 2 ngày này a, trước để cho bọn họ thật tốt bật quy bật quy, bọn họ hiện tại bật quy càng lợi hại, nhảy càng cao, ta giáo huấn bọn họ thời điểm bọn họ mới có thể rơi càng thảm. Trần Kỳ hiện tại đã có ứng đối tự tin, mà ứng đối điểm mấu chốt đang ở Nhiếp Đình trên người. Trọng sinh sau khi trở về, Trần Kỳ giống như là đã quên Nhiếp Đình giống nhau. Bất quá là bởi vì không muốn để cho Nhiếp Đình tham dự vào việc này bên trong. Nhưng bây giờ mệnh thạch liền sẽ xuất hiện. Nhiếp Đình cũng như nguyên bản lịch sử giống nhau thức tỉnh rồi siêu năng lực. Muốn không đếm xỉa đến là không có khả năng. Mà Trần Kỳ ở từ Sư Tử Sơn trở lại đặc biệt sự tình cục thời điểm, cục trưởng yêu cầu hắn cam đoan mình là hoa hạ người mạnh nhất, cũng để cho hắn tỉnh ngộ một ít đạo lý, tránh không khỏi liền không cần tách ra, chỉ phải bảo đảm chính mình tối cường. Cái kia tất cả nguy cơ đều có thể trực tiếp nghiền ép mà qua. Dưới tình huống như vậy, làm cho Nhiếp Đình thay đổi so với nguyên bản trong lịch sử càng cường đại mới là chuyện hắn nên làm. Đến lúc đó, trước mang theo Nhiếp Đình đi đem nhóm người kia giết chết. Trần Kỳ nhìn kết thúc thường quy sau khi kiểm tra Nhiếp Đình, trong lòng nghĩ đến kiếp trước ám sát chính mình không thành công, lại giết chết Nhiếp Đình nhóm người kia. Nếu như không phải là muốn tiên phát dục một lớp, Trần Kỳ hiện tại có thể trực tiếp đi đem nhóm người kia giết chết. Đương nhiên, ngoại trừ muốn trổ mã nguyên nhân bên ngoài, nhóm người kia hiện tại hẳn là còn không có tụ tập lại một chỗ. Trần Kỳ cũng không muốn từng cái đi tìm. Hắn muốn chờ đối phương chính mình tụ tập lại một chỗ. Sau đó duy nhất toàn bộ giải quyết. Còn như đời này đối phương còn không có ám sát chính mình. Cũng không có giết chết Nhiếp Đình. Cho nên có nên hay không chuyện báo thù Trần Kỳ không muốn suy nghĩ. Vấn đề lập trường. Song phương nhất định là địch nhân. Nhiếp Đình chạy đến Trần Kỳ bên cạnh hỏi. Kiểm tra ra ta thức tỉnh cái gì siêu năng lực rồi sao? Bên cạnh chuyên gia hồi đáp, từ tương quan kiểm tra số liệu đến xem, Nhiếp Đình, cô nương quả thực thức tỉnh rồi siêu năng lực, bởi vì nàng thân thể đang hấp thu linh khí, có thể nàng lại không hiểu được tu luyện, linh khí sống lại sau đó, người người đều đang hấp thu linh khí. Có thể chưa giác tỉnh giả hấp thu linh khí tốc độ phi thường thong thả. Coi như là dùng hiện tại nhất chuyên nghiệp máy móc cũng kiểm không tra được. Chỉ có siêu năng lực giả, tu luyện giả mới có thể bị kiểm tra đo lường đi ra. Có thể bởi vì, này chủng kiểm tra đo lường phương pháp vô cùng phức tạp. Không cách nào đại quy mô ứng dụng. Cho nên không có cách nào khác ở toàn quốc trong phạm vi sàng chọn siêu năng lực giác tỉnh giả. Trần Kỳ sờ sờ chính mình trong túi mệnh thạch, vẫn còn không biết rõ nó đến cùng lúc nào có thể thành công tiến hóa. Trước ngươi nói, cái kia nhà ăn đại sư phụ bị đánh thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy đau nhức, có thể trên người ngươi cũng không có đả thương vết, chỉ là đau đớn một hồi. Trần Kỳ kỳ thực rất rõ ràng Nhiếp Đình thức tỉnh siêu năng lực là cái gì. Nhưng hắn không có cách nào khác nói thẳng ra. Chỉ có thể bắt đầu dẫn đạo. Nhiếp Đình gật đầu. Trần Kỳ lại hỏi. Cái kia lúc đó ngươi từng có ý tưởng gì sao? Nhiếp Đình do dự một hồi mới nói ra. Ta lúc đó đã nghĩ. Đã nghĩ. Người đại sư kia phó thật đáng ghét. Trần Kỳ nói ra. Vậy ngươi bây giờ mà bắt đầu nghĩ tới ta? Nhiếp Đình cùng bên cạnh các chuyên gia đều ngẩn ra. Trần Kỳ nói bổ sung. Nghĩ tới ta rất đáng ghét. Hận ta. Nhiếp Đình có chút mộng nói ra. Ta làm không được a. Bên cạnh các chuyên gia nhãn thần bên trong đều thiêu đốt vũ khí bát quái chi hỏa. Trần Kỳ bất đắc dĩ nói ra. Ta nói để cho ngươi giảm béo, chớ đem chớ nên giảm địa phương cho giảm mất. Ngươi bây giờ liền duy nhất ưu điểm cũng không có. Coi như là gầy xuống dưới thì có ích lợi gì đâu. Nhiếp Đình mặt cọ một cái liền đỏ. Trần Kỳ nhân cơ hội véo mình một cái. Lại phát hiện Nhiếp Đình hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Cái này chỉ có thể nói rõ Nhiếp Đình cũng không có bởi vì hắn câu nói mới vừa rồi kia mà chán ghét. Hắn, hận hắn, vì vậy hắn lại nói ra, kỳ thực, người ta yêu là ngươi tinh. Nói xong câu đó, Trần Kỳ liền phát hiện Nhiếp Đình nhãn thần bên trong bạo phát ra lửa giận. Với là nhân cơ hội véo mình một cái, Nhiếp Đình trong ánh mắt vẻ mặt giận dữ trong nháy mắt tiêu thất. Đau kêu một tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.